Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543. Chương 543. Đại gia gia mau trở lại. Trương Lập Siêu là nhận thức Trương Vũ Hàm, rốt cuộc làm nhân loại thủ hộ thần. Trên địa cầu các nơi đều có nàng điêu khắc cùng hình vẽ. Đây giống như là tiền mặt bên trên ảnh chân dung. Không bao nhiêu người không nhận thức. Bất quá hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Hắn sẽ ở như thế một chỗ. Nhìn thấy một cái sống sờ sờ thủ hộ thần. Trương Lập Siêu, Trương Vũ Hàm mở miệng nói chuyện. Thế nhưng dừng một chút nàng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Ở cưỡi địa cầu đến thiên tứ tinh phi thuyền lại đây thời điểm. Trương San San một tin tức đến trong tay nàng. Trương Vũ Hàm không nghĩ tới. Nguyên bản mất tích Trương Lập Siêu dĩ nhiên sẽ ở thiên tứ tinh xuất hiện. Hắn là làm sao theo địa cầu đi thẳng tới thiên tứ tinh. Làm một tên gần tiên cấp cường giả. Trương Vũ Hàm mình quả thật có thể làm được trong thời gian ngắn vượt qua như vậy dài lâu khoảng. Cách, thế nhưng Trương Lập Siêu là người nào? Bất quá là hơi có chút thực lực người bình thường. Sức chiến đấu có thể có 2.000 điểm. Cũng đã xem như là rất tốt rồi. Mà thực lực này, rất nhiều người ở tu hành võ giả sau khi trưởng thành. Trên căn bản cũng đã có sức mạnh như vậy. Không coi là cường đại cỡ nào. Mà phi thuyền thời gian hầu như là cố định. Không thể đột nhiên xuất hiện lỗ sâu loại hình thủ đoạn. Điều này hiển nhiên là một cái mê. Nhưng bất luận mê không mê. Tìm tới Trương Lập Siêu đúng là bước thứ nhất. Nhưng nàng không nghĩ tới. Ở chính mình hộ tống một chi kia hộ tống tinh không bảo thạch đội ngũ mới vừa dưới phi thuyền. Liền trực tiếp nhìn thấy người này bóng dáng. Đồng thời Trương Vũ Hàm cũng phát hiện. Vẫn luôn có người theo dõi hắn. Nghĩ đến trước Trương San San còn đặc biệt nói cho nàng. Trương Lập Siêu rất có thể là bị một đám người bắt cóc. Trương Vũ Hàm ngay lập tức sẽ bắt đi. Mang tới thiên tứ tinh tòa này xa hoa bên trong trang viên. Nàng nghĩ phải hỏi một chút. Trương Lập Siêu đến tột cùng là vì người nào tìm việc làm. Thì tại sao muốn cùng với bọn họ? Trương Lập Siêu chưa bao giờ nghĩ tới. Có một ngày hắn dĩ nhiên có thể ở tiếng tăm lừng lẫy nhân loại thủ hộ thần trước mặt nói dối. Nhưng không nói lại không được. Luân hồi thánh điện đã sớm ở đem bọn họ mang đi một khắc đó. Cũng đã đem một ít cấm kỵ miêu tả đặc biệt rõ ràng. Một khi nói ra, trực tiếp sẽ bị xóa bỏ. Hắn lại không muốn chết. Tự nhiên không thể đem sự thực nói ra. Chỉ có thể cười khổ mà nói một ít không nhẹ không nặng sự tình. Điều này hiển nhiên thỏa mãn không được Trương Vũ Hàm. Nàng khẽ cau mày, nhìn về phía Trương Lập Siêu. Hồi lâu sau mới nói. Nếu như là bởi vì không thể nói. Như vậy đừng nhúc nhích. Trương Lập Siêu nhất thời nín thở. Hắn cảm giác được cả người lỗ chân lông đều rất giống thư giãn ra rồi. Trương Vũ Hàm khẽ gật đầu. Có phải là nói rồi sẽ có hậu quả nghiêm trọng? Nếu như đúng lời, như vậy tiếp tục bất động, nhìn như tượng gỗ bình thường Trương Lập Siêu. Trương Vũ Hàm sắc mặt biến ảo không ngừng. Nàng lần thứ hai hỏi, những kia cùng với ngươi người, là địch là hữu, nếu như là kẻ địch, tiếp tục duy trì bất động. Trương Lập Siêu ho khan một tiếng, đưa tay lau một cái mũi. Tuy rằng không nói lời nào, lại hết thảy đều ở không nói bên trong. Trương Vũ Hàm nhất thời rõ ràng, đối phương xem như là quân đội bạn, vậy thì bỏ đi nàng trực tiếp qua đi bắt ý nghĩ của bọn họ. Có không thể nói lời, nói rồi có hậu quả nghiêm trọng, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện sau có một nhóm quân đội bạn loại hình người. Trương Vũ Hàm ở trong lòng đọc thầm. Đột nhiên nàng hệ thống lan truyền cho nàng một chút tin tức. Trương Vũ Hàm cả người cứng đờ, có chút khó mà tin nổi, nhưng trầm mặc một lát sau, trong giây lát nói rồi ba chữ, vô hạn lưu. Trương Lập Siêu thần sắc kinh hãi, đã vô pháp giấu những tin tức này. Ha, lại vẫn thật xuất hiện vật như vậy. Nghĩ đến trước chính mình ở Trương San San ra bản thân nhìn thấy chính mình đại gia gia đã từng viết quá vô hạn lưu tiểu thuyết. Hiện tại chính mình dĩ nhiên cũng đã có thể chính mắt thấy được tất cả những thứ này. Chuyện này quả thật quá khéo rồi. Trên thế giới này còn có so với cái này còn muốn trùng hợp sự tình sao? Trương Vũ Hàm rất muốn cùng Trương Thanh nói một chút tình huống bây giờ. Thế nhưng hắn đã trở lại Chí Cao Tiên Đình kia bên trong đi. Đã không trên địa cầu, nàng lại không có cái gì tốt thủ đoạn đi liên hệ đối phương. Sở dĩ hiện tại chỉ có thể chính mình cân nhắc nên làm như thế nào. Bất quá bất kể như thế nào, trước đem Trương Lập Siêu bảo vệ đến mới là chân lý. Mà bình thường vô hạn lưu trong tiểu thuyết, bọn họ đi tới từng cái trong thế giới, đều là nhất định phải hoàn thành nhất định nhiệm vụ, có tương ứng kẻ địch. Sở dĩ Trương Vũ Hàm trực tiếp mở miệng hỏi, các ngươi kẻ địch là ai? Cần muốn đi làm cái gì? Dừng lại chỉ chốc lát sau nàng mới hỏi, những này có thể nói sao? Trương Lập Siêu gật gật đầu, sắp có một nhóm người ngoài hành tinh muốn tới đến Thiên Tứ Tinh. Muốn cướp giật viên kia tinh không bảo thạch, đồng thời còn có thể có một nhóm thực lực không rõ cao thủ hộ tống mà đến. Ta hy vọng có thể giết chết bọn họ. Trương Vũ Hàm khẽ gật đầu. Có thể, những chuyện này ta sẽ đi làm. Nàng suy nghĩ một chút sau hỏi. Như vậy, có muốn hay không đưa ngươi những đồng bạn kia đều kêu đến? Trương Lập Siêu suy nghĩ một chút. Rất muốn một tiếng cự tuyệt. Thế nhưng trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện Ái Nhã nụ cười. Đang trầm mặc sau nửa ngày nói rằng. Như vậy liền xin nhờ thủ hộ thần rồi. Cũng không lâu lắm, dâu quay nón bọn họ liền một mặt âm trầm theo đoàn người đi đến Trương Lập Siêu trước người. Là một tên ở Luân Hồi Thánh Điện bên trong đều rất có danh tiếng trung tầng cao thủ. Đụng tới hai tên võ thánh tự mình đến xin mời, dâu quay nón cũng chỉ có thể phiền muộn cùng đoàn đội mọi người đồng thời tước vũ khí đầu hàng. Rốt cuộc tận mắt nhìn sau hắn mới xác định, võ thánh đều là chí ít 7 tinh cấp tồn tại, dù cho là 10 cái hắn, đều không phải bất luận cái gì một tên võ thánh đối thủ. Hơn nữa nhìn bọn họ tựa hồ không có cái gì quá to lớn ác ý. Dâu quay nón bọn họ chỉ có thể tùy tùng mà tới. Bất quá lại không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy Trương Lập Siêu. Mọi người làm cái tự giới thiệu mình đi. Trương Lập Siêu tằng hắng một cái, dùng ánh mắt ra hiệu dâu quay nón. Nơi này có thể làm chủ vị kia chính ở bên kia chờ đợi. Nhìn thấy ở chủ vị ngồi thiếu nữ, dâu quay nón không dám đi tìm tòi nghiên cứu. Nói đàng hoàng nói, ta gọi Hồ Nham. Ở một bên Trương Lập Siêu vẫn là lần thứ nhất biết vị này dâu quay nón tên. Xác thực là có chút rất xứng hắn họ. Ta gọi Ái Nhã, ta gọi La Hàm, còn không chờ còn lại mấy người tiếp tục mở miệng. Phía trên Trương Vũ Hàm đôi mắt đẹp vừa mở. Chờ đã, nàng nhìn La Hàm, vừa nhìn về phía Trương Lập Siêu, cuối cùng lại nhìn một chút dâu quay nón. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, nàng mới hỏi, các ngươi là Hồ Tử tiểu đội. Này vừa nói, nhất thời để dâu quay nón bọn họ kinh hãi. Đội ngũ tên gọi bọn họ chưa bao giờ cùng người mới đã nói. Trương Lập Siêu là tuyệt đối không biết. Trương Vũ Hàm không có để bọn họ mở miệng, mà là lại hỏi, các ngươi nghe nói qua thế kiếp chi thương đoàn đội sao? Dâu quay nón đám người nhất thời kinh ngạc đến cực hạn. Vị thiếu nữ này không chỉ có biết thân phận của bọn họ, lại vẫn có thể biết thế kiếp chi thương. La Hàm trầm giọng nói rằng, đúng, chúng ta lần này đối thủ chính là bọn họ. Trương Vũ Hàm thăm thẳm nở nụ cười. Xem ra, các ngươi vận khí tựa hồ cực kỳ tốt. Nếu như không có ta lời, các ngươi sẽ hủy diệt ở một trận này đối kháng bên trong. Trong giọng nói xong để dâu quay nón, bọn họ khiếp sợ nội dung. Nhưng tương tự không có tốt hơn chỗ nào Trương Vũ Hàm. Lại ở trong lòng kêu to lên. Đại gia gia mau trở lại, người viết tiểu thuyết thật xuất hiện rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.